Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, website. Trương Dịch đối với Lâm Vũ Hàm tinh thần vẫn là rất tán thưởng. Bất quá tựa như hắn đối tóc trẻ ngồi giữa nói như vậy. Vùng núi hoàn cảnh ác liệt, thiếu nước thiếu điện không có mạng lạc, giao thông cũng không tiện lợi, không có có điều hòa, mà lại con muỗi rất nhiều. Những thứ này tại trong đại thành thị đều kiều sinh quán dưỡng phú nhị đại nhóm có thể thói quen. Nơi đó sinh hoạt sao? Lâm Vũ Hàm nghe được Trương Dịch ngữ khí bên trong đối sự hoài nghi của bọn họ. Nàng mỉm cười, thân thủ theo laptop bên trong lấy ra một tấm hình, đưa cho Trương Dịch. Kỳ thật Trương Dịch tiên sinh, ta không phải lần đầu tiên đi. Năm ngoái nghỉ hè thời điểm ta liền đi qua Đại Thanh Sơn chỉ giáo. Lần này mới mang lên những thứ này đồng học một khối đi qua. Trương Dịch tiếp nhận ảnh chụp xem xét. Đập vào mi mắt là một đám mặc lấy phải thô quần áo hài tử. Bọn họ đứng ở một tòa cũ kỹ nhà lều phía trước. Tuy nhiên quần áo cũ nát, thế nhưng là nụ cười trên mặt lại là như thế thật chí. Mà Lâm Vũ Hàm cũng mặc lấy mộc mạc y phục đứng tại bọn họ trung gian. Một mặt phát ra từ nội tâm nụ cười. Không có ý tứ, ta không biết người đã không phải lần đầu tiên. Trương Dịch cảm khái một câu. Câu nói này rơi vào Lâm Vũ Hàm trong lỗ tai. Nhất thời để sắc mặt nàng càng đỏ. Sau lưng tóc trẻ ngồi giữa cũng có chút xấu hổ. Bất quá cân nhắc đến người trước mặt thế nhưng là Trương Dịch. Liền không có dám suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, thứ đại nhân vật này làm sao có thể sẽ đoạt bạn gái của hắn đâu. Có thể đi vùng núi chỉ giáo người đều là thật vĩ đại. Điểm này cho dù là ta lúc đầu cũng không có làm đến. Cho nên Lâm tiểu thư, người rất tuyệt nha. Trương Dịch cười hướng Lâm Vũ Hàm nói ra. Bị thần tượng của mình khích lệ. Lâm Vũ Hàm nhãn tình kích động nhất thời sáng ngời lên. Nào có a, so với Trương Dịch tiên sinh ngài, ta còn kém quá xa đâu. Trương Dịch cúi đầu xuống nhìn lấy trên tấm ảnh hoàn cảnh. Nơi xa là ngọn núi lớn màu xanh lục, cây cối tươi tốt, bầu trời là thành thị hiếm thấy màu xanh lam, như là dùng khe suối cẩn thận lau qua một lần như vậy. Như thế sạch sẽ cùng thanh tịnh, trời xanh phía dưới là bần cùng Lạc Hậu Sơn thôn, cùng những cái kia ánh mắt trong suốt bọn nhỏ. Trương Dịch trong lòng có chút xúc động. Những hài tử này hiện tại còn cần trợ giúp gì sao? Ta muốn cho bọn hắn quyên tặng một ít gì đó. Lâm Vũ Hàm nhất thời cao hứng nói. Đương nhiên, trong núi lớn vật tư thiếu thốn. Bọn nhỏ bình thường quần áo so sánh thiếu khuyết. Thường xuyên một năm mới có thể đổi một bộ quần áo. Mà lại, dạy học hoàn cảnh cũng có chút kém. Lầu dạy học là mộc lều. Bàn học là dùng cục gạch dựng lên. Nếu như Trương Dịch tiên sinh ngài nguyện ý giúp trợ bọn họ, những hài tử kia khẳng định sẽ cao hứng phi thường. Không có vấn đề, ta cũng chỉ là lực tận sức mọn mà thôi. Trương Dịch đem ảnh chụp trả lại cho Lâm Vũ Hàm, sau đó lấy điện thoại di động ra tới. Thêm một cái phương thức liên lạc đi. Chờ các ngươi đến vùng núi, muốn cái gì trực tiếp nói với ta. Ta cam đoan sẽ mau chóng đem vật tư cho các ngươi đưa qua. Thế nhưng là, vùng núi bên kia giao thông không thật là tốt. Trước đó cũng có người tình nguyện muốn tặng đồ đi qua. Kết quả bởi vì thói quen quá kém mà từ bỏ. Tóc trẻ ngôi giữa ở phía sau chen miệng nói. Trương Dịch thản nhiên nói. Dùng máy bay trực thăng không vận không được sao? Cái này có cái gì khó đến? Tóc trẻ ngôi giữa lập tức đem miệng cho nhắm lại. Mà Lâm Vũ Hàm nhìn lấy Trương Dịch ánh mắt càng thêm sùng bái. Đây chính là thành thục nam tính mị lực sao? Cường đại, thiện lương, tự tin, Trương Dịch trên thân có một loại không gì làm không được cảm giác. Để Lâm Vũ Hàm làm thật sâu mê muội, mà trong xe hành khách nghe được Trương Dịch cùng Lâm Vũ Hàm đối thoại, nội tâm đều là vô cùng cảm khái. Trương Dịch tiên sinh thật là một cái người thiện lương a. Vừa nghe đến có vùng núi nhi đồng đến trường khó khăn, lập tức liền quyên tặng đồ vật. Đây mới là chúng ta Hoa Hạ sống lưng a. Có một cái cố sự gọi là người thành công biết tất. Giảng chính là một lần chạy bộ trận đấu. có một vị tuyển thủ xuyên qua hai cái màu sắc khác nhau bít tất. Tất cả mọi người tại diễu cợt hắn, nói hắn là cái qua loa người. Thế nhưng là kết quả tên kia tuyển thủ đoạt được tranh tài vô địch. Sau đó, tất cả mọi người ào ào tán thưởng lên tên kia tuyển thủ. Liên đới hắn màu sắc khác nhau bít tất đều thành người thành công không giống bình thường cọc tiêu. Đối Trương Dịch mà nói, quyên tặng những cái kia vật tư thì cùng người bình thường quyên một hào tiền không có gì khác biệt. Có thể là bởi vì là hắn làm, cho nên tại trong mắt người khác cũng là vô cùng vĩ đại. Lý Vũ Hàm vô cùng vui vẻ. Nàng run run rẩy rẩy cầm ra điện thoại di động của mình. Cùng Trương Dịch lẫn nhau tăng thêm phương thức liên lạc. Không biết bao nhiêu người đều nhanh đem nàng đố kỵ muốn chết. Đây chính là truyền kỳ nhân vật Trương Dịch phương thức liên lạc a. Cái này phương thức liên lạc không biết bao nhiêu người nguyện ý hoa mấy trăm vạn tới mua. Nghe nói Trương Dịch trong điện thoại di động người liên hệ cực ít. Chỉ có những cái kia tầng cao nhất xã hội lão đại cùng người nhà của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn phương thức liên lạc đến cỡ nào chân quý. Chú ý giữ bí mật nha. Trương Dịch cười híp mắt nhắc nhở Lâm Vũ Hàm. Lâm Vũ Hàm lập tức gật đầu như dã tỏi đồng dạng. Trịnh trọng việc nói, ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngài phương thức liên lạc tiết lộ cho bất luận người nào. Nàng cũng minh bạch cái này phương thức liên lạc hàm kim lượng. Giống thần tượng nàng như vậy đại nhân vật, ngày bình thường khẳng định đều là ngày rewan gà, vài phút mấy trăm triệu trên dưới. Hắn bận rộn như vậy người vậy mà nguyện ý vì vùng núi hài tử cho mình phương thức liên lạc. Chính mình sao có thể cô phụ tín nhiệm của hắn đâu. Lâm Vũ Hàm đã quyết định, liền xem như chính mình cha đến muốn nàng cũng sẽ không cho. Tăng thêm phương thức liên lạc về sau. Quan hệ của hai người tiến hơn một bước. Lâm Vũ Hàm ngồi tại vị trí trước cái mông lúc này mới an tâm hoàn toàn rơi xuống. Bày biện ra một cái hoàn mỹ tròn trịa hình dáng. Trương Dịch có chú ý tới. Nàng hơi mập hình thể thật sự là quá mức mê người. Rõ ràng còn là một cái chừng 20 tuổi cô nương. Theo hai chân cùng mặt mày liền có thể nhìn ra vẫn là thiếu nữ. Thế nhưng là thân thể kia, lại giống như là sắp chín mùi đào mật, quả thực có thể chảy ra nước. Trương Dịch tiên sinh, ta có thể hay không hỏi ngài mấy vấn đề a? Lâm Vũ Hàm buông ra không ít, bắt đầu nắm chặt cơ hội cùng Trương Dịch nói chuyện phiếm. Bởi vì nàng nhất định phải cân nhắc, cái này có phải hay không là nàng đời này chỉ có cơ hội. Trương Dịch cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, có thể... Dù sao đường đi đằng đẵng, có người bồi ta nói chuyện phiếm cũng không tệ. Toàn bộ thùng xe lập tức yên tĩnh trở lại. Không ít người mở ra điện thoại di động thu âm, muốn đem Trương Dịch mà nói cho ghi lại đến. Nếu không phải là bởi vì sợ bị Trương Dịch phát hiện, bọn họ thậm chí muốn lấy điện thoại di động ra đem hiện trường cho vỗ xuống tới. Lâm Vũ Hàm hỏi, ta cực kỳ hiếu kỳ. Ngài theo xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong, lại đến thu hoạch được hôm nay thành tựu như vậy chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm. Ngài là làm sao làm được đâu? Trương Dịch thuận miệng hồi đáp, kỳ thật cũng rất đơn giản. Người đi nhìn Bắc Cực băng sơn, trên mặt nước vĩnh viễn chỉ có một phần nhỏ, mà đại bộ phận đều là mai một tại dưới nước. Nói cách khác, các ngươi thấy được sự thành tựu của ta là tại 2 năm này đạt thành. Có thể là vì 2 năm này thành tựu, ta tiền kỳ cố gắng bao nhiêu? Các ngươi lại biết không? Ta tiền kỳ cái gì cũng không có làm. Trong xe mọi người nghe vậy, không ngừng gật đầu, ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Trương Dịch nhất định là trải qua mấy năm, thậm chí vài chục năm nỗ lực mới có hôm nay phá kén thành bướm. Không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên, không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.